Điềm Điềm tối hôm qua bị viêm ruột thừa cấp tính, cô ấy gọi điện thoại cho tôi lại đang trong cuộc họp, cô ấy đau đến không chịu nổi. Phải tự mình gọi 120 tới cứu, cô ấy ở chỗ này không có người thân không có bạn bè, chỉ có một mình tôi, nhưng tôi lại không chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh nói xong lời cuối cùng, cổ họng nghẹn ngào gần như không phát ra âm thanh, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước qua thật lâu. Anh bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nói với Hạ Vân Xu, hạng mục này tôi sẽ xử lý tốt, cảm ơn cô đã đặc biệt đến đây một chuyến. Cách chương.